Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Lệ, tôi quả thật không muốn dính dáng đến hôn ước giữa anh và cô Hứa. Tôi thừa nhận anh rất đẹp trai, tôi cũng thừa nhận chưa gặp được người nào đẹp trai hợp khẩu vị của tôi như anh. Nhưng mà tôi rất rõ ràng, tôi không có bối cảnh gia đình già cả, cũng không có ý muốn làm một con vịt xấu xí trong một đêm lắc mình biến thành thiên nga trắng, có thể trở thành phượng hoàng bay đến nhà họ Lệ các người. Nếu như dính dáng đến anh quá sâu, đến lúc đó tôi lão kết thù với cô Hứa và mẹ anh bà Lệ, vậy thì tôi phải dừng chân ở đâu tại Lâm Xuyên này đây? Hứa Nhược Phi nói có lý. Lệ Đình Nam đã phái người điều tra, hôm qua Lệ phu nhân xác thật đã gọi cô đến nhà cổ nhà họ Lệ. Mà Hứa Nhược Mộng đập phá đồ đạc cũng diễn ra ngay trước mắt anh. Lệ Đình Nam nằm di động trong tay, hơi căng thẳng. Chỉ cần cô ở chỗ mà tôi có thể nhìn thấy được, bọn họ sẽ không gây nguy hiểm cho cô được. Hứa Nhược Phi cười khẽ. Tổng giám đốc Lệ, tôi biết thế lực của anh cực lớn, toàn bộ Lâm Xuyên đều nằm dưới sự khống chế của anh. Nhưng mà lỡ như có nơi anh không nhìn thấy được thì sao? Xem nhẹ cái gì thì cũng không nên xem nhẹ tâm lý trả thù của phụ nữ. Lệ Đình Nam cau mày, nửa ngày sau anh mới hỏi. Cô còn muốn nói cái gì nữa? Hứa Nhược Phi nghĩ ngợi. Tôi rút lại lời nói vừa nãy, tôi không phải không có cách nào từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Tôi, vốn dĩ chính là thiên nga trắng. Môi mỏng của anh hơi mím chặt, đôi mày càng cau có hơn. Mỗi ngày trong đầu cô suy nghĩ cái gì vậy? Hứa Nhược Phi khép lại laptop. Tổng giám đốc Lệ, hứa hẹn của anh tôi sẽ nhớ kỹ. Ít nhất trong lúc tôi làm bạn gái dự tiệc của anh, tôi hy vọng mình sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm qua. Tôi chỉ thực hiện chức trách của một nhân viên tại tập đoàn Lệ Thị trong khoảng thời gian tôi ký hợp đồng với anh thôi. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Nhược Phi không có trang điểm, mang kính râm che khuất dung nhan của mình, dẫm lên một đôi giày cao gót ra cửa. Hứa Nhược Phi kinh ngạc tháo kính râm xuống, lần đầu tiên lộ ra mặt mộc trước mắt Lệ Đình Nam. Cách chương.